Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, đệ 1701 chương lấy huyết dưỡng kiếm. Hừ hừ, cư nhiên không tin lão tử lời nói, thiết, các ngươi này đó không ai phẩm người, mới nhìn không tới ma kiếm thí thiên gương mặt thật, ngô, chờ lão tử có thực lực. Dâu xồm bởi vì uống say rượu, đi đường có chút lảo đảo lắc lư, trong miệng còn không dừng mà nói thầm ni đương hắn quẹo vào một cái ngõ nhỏ thời điểm. Nhìn đến ngõ nhỏ cuối có một người, hắn hư con mắt nhìn nhìn, lắc lư mà nói, lão tử nhìn đến quá ngươi. Ở quán trà thời điểm ni nói, ngươi đi theo lão tử làm gì? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn uống đến say khướt, đầu óc lại còn rất linh hoạt, nàng chắp tay sau lưng đứng ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong, nói, ta chỉ là tới nghe ngươi giảng mặt sau chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Dâu xồm sửng sốt, không minh bạch nàng ý tứ. Ngươi vừa rồi ở trong quán trà không có nói xong chuyện xưa, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi tin tưởng lời nói của ta? Dâu xồm cao hứng, không nghĩ tới có người tin tưởng hắn, còn riêng chạy tới nghe hắn sự tình phía sau. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, nói, đúng vậy, ta tin tưởng, vì cái gì? Dâu xồm hoài nghi mà nhìn nàng, vì cái gì trong quán trà người đều không tin, nàng lại tin tưởng chính mình. Tư Mã U Nguyệt hiền hòa dưới ánh mắt dâng lên gợn sóng. Trên mặt tươi cười cũng giảm ba phần. Bởi vì ta gặp qua, nàng gặp qua cái gì? Ma kiếm thí thiên sao? Dâu xồm đầu óc có chút đường ngắn. Ta đã thấy ma kiếm thí thiên, chính là ngươi phía trước miêu tả bộ dáng. Cho nên ta tin tưởng ngươi lời nói là thật sự. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có thể cụ thể nói một chút ngay lúc đó tình huống sao? Tiểu cô nương, xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, ta còn là khuyên ngươi một câu, không cần đánh ma kiếm chủ ý, nếu không sẽ vứt bỏ tánh mạng. Nghĩ đến ngày đó buổi tối nhìn đến cảnh tượng, rượu thanh tình hơn phân nửa. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hắn cái dạng này, liền biết sự tình cũng không có hắn ở trong quán trà nói đơn giản như vậy. Bởi vì ta đã từng gặp qua ma kiếm thí thiên, cho nên hiện tại đối nó chủ nhân có điểm tò mò. Ngươi chỉ lo nói ngươi, ta đánh không đánh nó chủ ý là chuyện của ta. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra một cái không gian túi ném cho hắn, bên trong tràn đầy một túi tinh thạch. Dâu xồm nhìn đến bên trong có như vậy nhiều tinh thạch, vui vẻ, đem không gian túi phóng tới nhẫn không gian bên trong. Sau đó mới mở miệng nói, ngày đó buổi tối, ta nhìn đến kỳ thật không phải hai người quyết đấu, mà là một người dùng ma kiếm thí thiên đem một đám người toàn bộ tàn sát. Kia chính là vài trăm cái quân cấp cao thủ à. Tấm tắc. Một cái không lưu. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, không nghĩ tới cư nhiên là như thế này một cái tình huống. Lấy kiếm người kia, ngươi thấy rõ ràng hắn diện mạo sao? Kia sao có thể thấy rõ đâu? Người kia mang theo một cái có thể ngăn cách thần thức áo choàng, từ đầu tới đuôi cũng chưa gỡ xuống, căn bản không biết hắn trông như thế nào. Dâu xồm nói, bất quá, ta xem hắn chính là người điên. Vì sao? Bởi vì ta phát hiện hắn giết người thời điểm, giống như có điểm thần trí không rõ, hoặc là nói là không thể khống chế chính mình. Có rất nhiều lần, ta nhìn đến hắn kỳ thật đều do dự. Nhưng là, hắn vẫn là đem những người đó tàn nhẫn giết hại. Dâu xồm nói, đều nói cái này ma kiếm sẽ khống chế người tâm trí. Ta tưởng hắn hẳn là cũng là bị khống chế. Ngươi nói nơi đó là nơi nào? liền ở ngươi này mấy chục vạn cây em Thanh Long Sơn, ngươi lúc ấy làm cái gì không có? Cấp những người đó nhặt xác không? Ta đều bị dọa choáng váng. Chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, chỉ nghĩ chạy, nơi nào còn nghĩ đến nhiều như vậy, dâu sồm nói. Ta đã biết, ngươi đi đi, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Xin khuyên ngươi một câu, nếu ngươi còn muốn sống nói, về sau chuyện này liền không cần nhắc lại. Nếu làm người kia biết ngươi thấy lúc ấy tình huống, ngươi chỉ sợ cũng vô pháp lại ở Trà Lâu Cao Đàm khoát luận. Nói xong, nàng từ tại chỗ lặng yên không một tiếng động mà biến mất, không chung một chút dị động đều không có, làm kia dâu xồm đều hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn nhìn nhận không gian, trang tinh thạch không gian túi còn ở, thuyết minh này cũng không phải chính mình ảo giác. Nghĩ đến nàng trước khi đi lời khuyên, hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng nói không sai, nếu làm người kia đã biết, chính mình mạng nhỏ nhất định giữ không nổi. Hắn nhìn nhìn ngõ nhỏ trước sau, xác định không ai, chạy nhanh rời đi tòa thành này. Về sau, không bao giờ đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt trở lại Trà Lâu thời điểm, bên trong người còn đang nói dâu xồm khoác lác sự tình. Hỏi rõ ràng, ân, Tư Mã U Nguyệt ngồi xuống, đem chính mình hỏi đến sự tình nói một lần. Sau đó nói, chúng ta muốn hay không đi Thanh Long Sơn nhìn xem. Tiểu thư, Thanh Long Sơn là Thanh Long Môn quản hạt phạm vi. Cái này có thể hay không là Thanh Long Môn làm? An Lôi hỏi. Chết đảo có khả năng là, Tư Mã U Nguyệt suy đoán. Dù sao nơi đó cách nơi này cũng không xa, chúng ta liền thuận tiện qua đi nhìn xem đi, Tư Mã Lưu Hiên nói. Hắn biết Tư Mã U Nguyệt đối với ma kiếm thí thiên xuất thế sự tình vẫn luôn có chút canh cánh trong lòng, cảm thấy nếu không phải nàng lời nói này đem ma kiếm liền sẽ không xảy ra chuyện, cũng liền sẽ không mang đến nhiều như vậy phiền toái cùng tử vong. Hiện tại, bọn họ ly ma kiếm như vậy gần, nàng khẳng định là muốn đi cha một cha. Tiểu thư, này Thanh Long Môn là Đông Lai gia ở bên ngoài đôi mắt. Nếu chúng ta đi nói, muốn hay không làm một chút ngụy trang? An Lôi hỏi, không cần. Chúng ta lại không phải lén lút tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai nói, Đông Lai gia ngươi biết chúng ta tới sự tình, vì thế ba người trở về khách điếm, đem phòng lui, hướng Thanh Long Sơn chạy đến. Bởi vì khoảng cách không phải rất xa, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp làm Trọng Minh thay đi bộ. Hai ngày sau liền xuất hiện ở dâu xóm nói địa phương. Toàn bộ trên sườn núi, trong sơn cốc, toàn bộ đều là thi thể. Từ hư thối trình độ đi lên xem, xác thật là đã chết hơn 10 ngày. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút chung quanh, phát hiện không ít mới mẻ dấu chân. Nói, xem ra đã có người nhanh chân đến trước, xem ra lúc trước ở Trà Lâu tin tưởng kia dâu xồm người. Nói chuyện không ngừng chúng ta a. Tiểu thư, ngươi xem, An Lôi chỉ vào nơi xa một khối thi thể. Là cái kia dâu xồm ni, các nàng qua đi. Nhìn đến dâu xồm nằm trên mặt đất, trừng lớn đôi mắt nhìn không chung. Trước khi chết trong mắt toát ra tới là vô tận hối hận. Đã chết còn không đến nửa ngày, Tư Mã U Nguyệt nói. Những người đó hẳn là sau lại bắt hắn, làm hắn đưa tới nơi này. Không có tìm được về ma kiếm tin tức, liền đem hắn giết, làm hắn ở Trà Lâu cái loại này địa phương khoác lác. An Lôi đối dâu xồm chết cũng không đồng tình. Hắn có như vậy, kết cục hoàn toàn là tự tìm ân y này đó thi thể. Tư Mã Lưu Hiên nhìn kỹ những cái đó thi thể, đã chết nhiều người như vậy, nhưng là trên mặt đất lại không nhiều ít vết máu. Nguyệt Nhi, Ngươi gặp qua nó giết người bộ dáng sao? Ma kiếm thí thiên thị huyết. Hẳn là nó đưa bọn họ huyết đều hút. Tư Mã U Nguyệt tâm trầm xuống. Lấy huyết dưỡng kiếm sao? Hết chương.